Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, mặt lạnh tim nóng đại ca. Nửa giờ sau, Tần Vũ cùng Cố Ngôn hai người tại nội thành trong chuyển một hồi lâu, mới đi thấy Tiểu Bạch. Lúc đầu trong lòng hai người có một bụng lời nói muốn mắng hắn. Có thể thấy hắn trong xe, vô cùng đáng thương đang dùng băng gạc ghim vết thương. Hai người này cũng liền không có gì lời nói. Người tiểu tử này cũng quá mẹ hắn dũng mãnh. Người ôm hỏa trước ngược lại là chào hỏi a. Cố Ngôn không nói lay khai Tiểu Bạch bàn tay, cúi đầu nhìn hắn vết thương nói ra. Cái kia có cảnh thự người ở đây. Bọn hắn nếu là vụng trộm vỡ hai ngươi súng, cho ngươi lưu hiện trường, bắt tại chỗ, ngươi liền xong rồi, hiểu không? Bọn hắn không dám, theo tôn thành đạo tại nhất khối người, đều là có quyền thế. Đám người này tiếc mệnh. Ha ha, Tiểu Bạch cười một tiếng, lợi trong tất cả đều là bọt máu. Ngươi thật là một cái sững sờ loại. Cố Ngôn thường xuyên tại bộ đội ngâm, cơ bản quân sự chữa bệnh tri thức vẫn là hiểu một chút. Hắn xem hết Tiểu Bạch vết thương, lập tức nói ra, không phải là yếu hại, nhưng cũng phải tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Tần Vũ cau mày, ngươi tìm quan hệ, ta đến an bài, ta muốn tìm, còn cần ngươi an bài sao? Cố Ngôn khoát tay nói ra, chủ yếu nhà ta bộ đội tại Yến Bắc người, đều là lập tức sẽ tham dự đàm phán. Sự tình ra, ta sợ bị người để mắt tới. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng gấp đến độ không được. Người kia làm a, hắn nhất định phải lập tức đi. Có một người có thể làm chuyện này. Cố Ngôn thấp giọng nói. Ai vậy? Tần Vũ hỏi. Lâm Kiêu. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Lâm gia xử lý tang sự, gọi tới không ít binh giúp đỡ sống tang lễ. Cái này ra ra vào vào đều có giấy thông hành đặc biệt. Đem Tiểu Bạch đặt ở bọn hắn trong xe, khẳng định không có vấn đề. Không tìm hắn, Tần Vũ nghe tiếng lắc đầu. Tìm hắn cũng bạch tìm. Sự tình của ta, hắn đừng để ý đến. Thảo, người lúc này có lông gà ngượng ngùng. Hắn thế nào nói cũng là đại cữu ngươi ca. Chấm ngoặc kép, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Người ta cũng không nghĩ tới. Tần Vũ lập tức uốn nắn một cái. Ta cùng Lôi Lôi quan hệ, không ảnh hưởng được Lâm Kiêu. Người suy nghĩ nhiều, chỉ có hắn xử lý thích hợp nhất. Cố Ngôn cân nhắc một chút, lập tức nói ra, ta đi tìm hắn đàm luận. Được rồi, nếu không ngươi tìm hai đài xe cho quân đội ở bên ngoài tiếp ứng một cái. Ta nghĩ biện pháp mang Tiểu Bạch ra ngoài. Tần Vũ nghĩ ra những biện pháp khác. Dẹp đi đi, con mẹ nó ngươi muốn tại thành quan lọt, lại nổ súng. Chuyện kia không càng lúc càng lớn sao? Cố Ngôn khoát tay trở lại. Được rồi, không cần ngươi quan tâm. Ta tìm Lâm Kiêu. Nói xong, Cố Ngôn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Kiêu điện thoại. Từ từ đêm tối, chuột tại tuyết trắng mênh mang thượng tán loạn, tìm kiếm lấy đồ ăn. Một đài ô tô theo chỗ ngã ba lái tới, đứng tại ven đường. Lâm Kiêu vội vã xuống xe, hướng về phía Cố Ngôn đi đến. Các ngươi mẹ nhà hắn có phải điên rồi hay không? Đúng hay không? Cố Ngôn nghe xong lời này, lập tức hỏi, ngươi nghe nói? Lỗ tai điếc đều nghe nói. Lâm Kiêu nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi, làm sao lại không thể nhìn chung hơi lớn cục đâu? Phía trên ngay tại làm hòa đàm, ngươi không phải muốn chơi chết cái kia Phúc Thiếu làm gì? Sau lưng của hắn có quan hệ gì ngươi không rõ ràng a? Một khi khu 9, khu 7 địa phương chính đảng cảm thấy ngươi quân chính làm việc nhi quá bá đạo, mâu thuẫn ngươi vào sân, cái kia chuyện lúc trước, liền tóc trắng xinh, hiểu không? Nếu như là bình thường Cố Ngôn, nghe nói như thế khẳng định liền nổi giận, nhưng hắn hiện tại có việc cầu ngươi, cũng chỉ có thể tư thái rất vùng đất thấp trở lại. Nhị trụ suýt nữa bị làm chết. Ta cùng Tiểu Vũ kém chút cũng xảy ra chuyện. Huynh đệ ta cái này không phải cũng là trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí à? Bằng không thì có thể làm như vậy sao? Lâm Kiêu nhìn Cố Ngôn. Được rồi, ngươi làm đều làm, bây giờ nói cái này không có gì ý tứ. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Cố Ngôn sờ lên đầu. Súng là Tần Vũ huynh đệ khai. Bây giờ tại trong xe. Hôm nay ta còn lộ diện. Cảnh Thự bên kia náo không tốt đã đem nhà ta trong vùng bên này người để mắt tới. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không dùng. Đừng nói nhảm. Lâm Kiêu trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. Không có khả năng. Coi như ta van ngươi. Được hay không? Cố Ngôn ôm quyền nói. Ngươi không cần làm trò này. Lâm Kiêu lần nữa cự tuyệt. Nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến. Ta là tuyệt đối sẽ không lẫn vào chuyện này. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Cố Ngôn nhẫn nại tính. Tình cầu đạo. Nếu như xe xảy ra chuyện rồi. Người trên đường bị lật đến. Cái này nồi khẳng định bỏ rơi không đến trên người ngươi. Ngươi đánh giám đâu. Dùng nhà ta xe. Nồi làm sao có thể bỏ rơi không đến trên người ta. Ngươi lấy ta làm 2 tuổi. Lâm Kiêu có chút kích động chất vấn. Ngươi để làm việc người tới tìm ta. Nếu như xảy ra chuyện. Ngươi để hắn cắn ta được hay không? Cố Ngôn sắc mặt hết sức chăm chú nói. Không được. Chuyện này ta không giúp được. Các ngươi thích thế nào làm. Lâm Kiêu lần nữa cự tuyệt. Xoay người rời đi. Cố Ngôn đứng tại chỗ. Nhìn qua Lâm Kiêu đi xa. Đột nhiên hô. Anh em. Ngươi biết ngươi theo Tôn Thành Đạo làm. Vì sao không có một người giúp ngươi sao? Lâm Kiêu nghe tiếng dừng bước. Được rồi. Tần Vũ đứng ở đằng xa kêu Cố Ngôn. Đừng nói nữa. Cố Ngôn muốn nói lại thôi mà nhìn xem hắn bóng lưng. Quay người hướng về phía Tần Vũ nói ra. Người đi đi. Ta điều chọn người đi thành quan khẩu. Mình đưa Tiểu Bạch ra ngoài. Được rồi. Tần Vũ khoát tay. Ai xảy ra chuyện. Người cũng không thể xảy ra chuyện. Ta cho lão nhị gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép. Hai người đang lúc nói chuyện. Lâm Kiêu đi đến bên cạnh xe dừng lại một chút. Nhíu mày lại đi trở về. Cố Ngôn vừa nghiêng đầu trông thấy Lâm Kiêu. Lập tức sửng sốt một chút. Người thế nào trở về rồi? Lâm Kiêu híp mắt nhìn xem hai người bọn họ. Do dự sau một lúc lâu nói ra. Ta không tại cái này trong vòng hỗn. Là bởi vì ta chướng mắt cái này vòng. Nhân tế kết giao. Ta không nhất định so ngươi hiểu được ít. Người ý gì a? Không giúp đỡ coi như xong. Còn muốn lên cho ta bài học sao? Cố Ngôn gặp hắn nói như vậy. Lập tức cười. Có hai chiếc xe một hồi ra ngoài. Ta để bọn hắn tại Bắc Quan Tứ Đường Thủy ngừng một chút. Hai người đem người đưa lên đi. Lâm Kiêu lạnh nhạt nói. Cảm ơn đại ca. Cố Ngôn trở mặt so lật sách còn nhanh tiến lên trước. Cười nói ra. Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Kiêu không có phản ứng hắn. Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ nói ra. Ngươi thế nào nói cũng mặc vào đồ vét. Không thể tổng mình lẫn vào đến những chuyện này trong a. Ta đối với ngươi không có địch ý. Cũng không có chướng mắt ngươi. Nhưng ta lo lắng muội muội ta a. Tần Vũ run lên nửa ngày. Căn bản bất lực phản bác. Chính ngươi nghĩ đi. Lâm Kiêu xoay người. Cất bước lần nữa hướng về phía ô tô đi đến. Một hồi ta để lái xe điện thoại cho ngươi. Tạ ơn. Tần Vũ hô một tiếng. Lâm Kiêu không có lại ngừng chân. Lôi ra cửa xe an vị lên xe hơi. Nghênh ngang rời đi. Cố Ngôn nhìn qua hắn bóng lưng. Lời nói ngắn gọn xong Tần Vũ nói ra. Ta nói cho ngươi. Huynh đệ. Liền loại này muộn pháo hình đại cữu ca. Là khó nhất loay hoay. Cũng là tốt nhất loay hoay. Ngươi muốn giao minh bạch hắn. Có hy vọng a, con mẹ nó ngươi mới vừa rồi là nói như vậy sao? Ngươi thế nào phun hắn? Ngươi lại quên rồi. Tần Vũ liếc mắt mắng. Ta chính là tương đối chân thật. Chấm ngoặc kép, Cố Ngôn khoát tay thúc giục nói. Nhanh, mau lên xe. 20 phút sau, một đài sớm đi khu ông ngoại mộ. Chuẩn bị dựng rơi táng hiện trường xe cho quân đội đứng tại ven đường. Lập tức Tiểu Bạch vụng trộm bò lên. Cùng lúc đó, trường Cát Chính vụ thự chung cư, số 1 viện trong biệt thự, một vị trải lấy tóc ngắn nữ tử, nhíu mày hỏi, chuyện lúc nào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.